Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1769, ai là hung phạm? Thông hướng đường phía trước rất dài, chừng mấy chục mét, tại thông hướng trước mặt hai bên, phân biệt ngồi mười mấy cái lão đạo, lớn tuổi nhất đoán chừng 400 tuổi trở lên, nhỏ nhất cũng có chừng 70 tuổi. Ta mang theo đám người vừa mới đi vào, kia rất nhiều hai mắt quang đồng loạt liền hướng phía chúng ta nhìn bên này tới. Mấy cái này lão đạo đều là có thâm hậu tu vi. Ánh mắt như vậy rơi vào trên người, làm ta cảm giác toàn thân không được tự nhiên, mà trong những ánh mắt này, ta có thể cảm giác được có một ít là tràn đầy địch ý. Như cạo xương giống như cương đao hướng phía trên người ta đảo qua. Làm ta lông tơ đều dựng lên. Đột nhiên, ta cảm giác có loại lao tới hồng môn yến bất tường cảm giác. Ta nói vừa rồi vì cái gì để chúng ta ở nơi đó chờ thời gian lâu như vậy? Thì ra Long Hổ Sơn người là tại triệu tập Long Hổ Sơn tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão. Tất cả đều hội tụ ở đây. Đây là tổ chức đại hội. Đối ta công khai xét xử tiết tấu. Âm thầm hít sâu một hơi, ta nói với mình không thể kinh hoàng, nói thế nào ta cũng là lão Ngô gia người. Đoạn thời gian trước, ta cao tổ ra đến thời điểm, dọa Long Hổ Sơn người tè ra quần, bọn họ đều là hổ giấy, không dám bắt ta như thế nào, có gì phải sợ, nghĩ tới đây, ta liền khoan tâm không ít, chậm rãi hướng phía trước đi đến, trên đường đi. Nghênh đón đám người đồng loạt ánh mắt, ta còn như vậy, liền càng đừng người còn lại, nhất là Lăng Mạc, tại vừa vào cửa không bao lâu, mới vừa đi không có mấy bước, cả người liền sụi lơ trên mặt đất, hiện tại cơ hồ là Bạch Triển tại kéo hắn đi, đi không lâu lắm, chúng ta liền tới đến đại điện cuối cùng, tại chúng ta ngay phía trước, có một thanh rất rộng lượng cái ghế. Kia ghế trên ngồi một cái lão đạo, ước chừng có hơn 70 tuổi, tướng mạo uy nghiêm, chìm như nước, nhìn liền cho người ta một loại một thân chính khí cảm giác. Lão đạo kia mắt phượng, cái mũi rất lớn, tóc có chút hoa râm, cẩn thận như vậy vừa nhìn, cũng là có mấy phần cùng Lý Siêu giống nhau. Đi tới nơi này sau, ta liền vừa chắp tay. Hướng phía kia ngồi ngay ngắn ở trên ghế lão đạo khách khí nói. Lỗ địa cản thi thế gia hậu nhân Ngô Cửu Âm. Gặp qua Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân. Ngay phía trước Hoa Thanh chân nhân trên mặt. Không có một tia biểu tình. Chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Xem như đánh qua chào hỏi. Lúc này, ngồi tại ta bên trái một cái ghế đột nhiên xê dịch một chút. Đứng lên một người nói. Ngô Cửu Âm, ngươi nói một chút đi, rốt cuộc đến Long Hổ Sơn ý gì? Nếu như không giao đại rõ ràng, hôm nay liền khỏi phải nghĩ đến đi ra cái này đại điện. Nói chuyện chính là Long Hổ Sơn hình đường thất lão một trong chí tân chân nhân. Gia hỏa này tuổi đã cao, nói ít cũng có hơn 80 tuổi, như là tuổi như vậy, tu vi như vậy, hẳn là 10 phần trầm ổn mới là... Thật nghĩ không thông, hắn làm sao cùng người trẻ tuổi bình thường, có như thế lớn hỏa khí. Ta nhìn về phía Chí Tân chân nhân, mỉm cười, nói, Chí Tân chân nhân, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Long Hổ Sơn đạo đãi khách sao? Ta lúc này mới vừa mới đi vào các ngươi Long Hổ Sơn. Ngươi liền muốn kêu đánh kêu giết, truyền đi. Ngươi liền không sợ cho các ngươi Long Hổ Sơn trên mặt bôi đen. Kia Chí Tân chân nhân lại là hừ lạnh một tiếng. Thở phì phò nói. Đối ngươi tiểu tử này có gì có thể khách khí. Ngươi hướng Long Hổ Sơn trên mặt bôi đen còn ít sao. Có lời gì thì nói nhanh lên. Đừng ở kia bút tích. Ta cũng là phiền muộn. Nói thật. Ta thật cho Long Hổ Sơn lau không ít đen. Lý Siêu treo sau. Long Hổ Sơn khắp nơi truy sát ta, phái ra mấy nhóm người, đều không có đem ta bắt được, thật vất vả phái ra hình đường thất lão đem ta cho bắt trở về. lại bị ta Cao Tổ gia đoạt đi. Chiếu Thi Kính đều muốn trở về. Ba ba một trận nhi đánh mặt, Long Hổ Sơn liền cái rắm cũng không dám để một cái. Ta lần này chính mình tìm tới nhóm đến, Long Hổ Sơn có thể cho ta cái gì tốt sắc mặt. Lập tức, ta cũng không cùng kia Chí Tân chân nhân so đo, hướng phía chủ vị Hoa Thanh chân nhân, vừa chắp tay nói, Hoa Thanh chân nhân, ta lần này lại đây không phải gây sự, cùng vô ý với các ngươi Long Hổ Sơn là địch, ta tới đây đâu, chỉ vì một việc, liền muốn cho biết ngươi rốt cuộc ai là giết Lý Siêu chân hung. Ngô Cửu Âm, ngươi không nên ở chỗ này giả mù sa mưa. Trong thiên hạ này cái nào không biết là ngươi giết trưởng giáo nhi tử. Này Long Hổ Sơn cũng không phải ngươi hung hăng càn quấy địa phương. Đã đến rồi, cũng đừng nghĩ tốt như vậy bưng quả nhiên đi ra ngoài. Vậy sẽ chúng ta mang ra Hoa Thiện chân nhân cũng đứng ra nói. Như vậy nói chuyện, chư vị ngồi ở đây đều có chút ngồi không yên. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, rối bời một mảnh. Ta lập tức cũng có chút giận, không vui nói, Hoa Thanh chân nhân, ta là tới xử lý sự tình, không phải tới cùng chư vị cãi nhau. Các ngươi thái độ như vậy, ta cảm thấy chuyện này không có cách nào nói thêm nữa. Vậy chúng ta tự hành xuống núi là được. Ngô Cửu Âm, ngươi, kia Hoa Thiện chân nhân còn cần nói cái gì? Ngồi tại chủ vị Hoa Thanh chân nhân vẫy vẫy tay, nói, Hoa Thiện sư đệ, không nên động lớn như vậy nóng tính. Lại nghe Ngô Cửu Âm nói rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Làm hắn nói xong, chư vị lại thương nghị như thế nào. Trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân vừa nói, toàn bộ đại điện lập tức liền yên tĩnh trở lại, biến lặng ngắt như tờ. Chờ an tĩnh lại sau, Hoa Thanh chân nhân mới vẫn như cũ mặt âm trầm nói. Ngô Gia Nhi Lang, ngươi hãy nói nghe một chút, rốt cuộc là ai giết con ta? Ta tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, lúc ấy, tại xuyên tỉnh Hoàng Hà bên bờ, ta vật du thi nháo đang hung, ta cùng Lý Công Tử cùng nhau bị tổ điều tra đặc biệt mời đi qua xử lý tà vật du thi sự tình. Kia tà vật du thi là bị ta cùng Lý Công Tử liên thủ dưới mới bị diệt mất. Không có nghĩ rằng, chờ kia tà vật du thi bị diệt mất sau, ta cùng Lý Công Tử một tia ngôn ngữ không cùng liền so tài mấy chiêu. Ngài cũng biết, ta cùng Lý Công Tử đều là người trẻ tuổi, hỏa khí tương đối vượng, này khẽ động lên tay đến, liền không có nặng nhẹ. Lúc ấy ta hơn một chút, đem Lý Công Tử đả thương, liền do người này cõng Lý Công Tử đi xuyên tỉnh gần đây một cái thành nhỏ đi chữa thương. Nói, ta đem Lăng Mạc kéo tới, Lăng Mạc đã sớm dọa thảm không còn nét người, nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh của ta. Sau đó, ta nhân tiện nói, người này, chắc hẳn tại ngồi chư vị đại gia hỏa cũng có nhận biết. Người này lai lịch không nhỏ, chính là đương nhiệm Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng. Là quan phương người, tên của hắn gọi là Lăng Mạc. Đây là sẽ không sai. Ta cùng Lý Công Tử ra tay thời điểm, hắn ngay tại trận, xác nhận ta giết Lý Công Tử cũng là người này. Lúc này, có một vị đạo trưởng đứng dậy, hướng phía Lăng Mạc nhìn kỹ hai mắt, nhẹ gật đầu, nói, trưởng giáo sư huynh, Ngô Cửu Âm nói không sai. Người này đích thật là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng. Lúc trước bần đạo cùng Hoa Thiện sư huynh đuổi theo giết Ngô Cửu Âm thời điểm, vẫn là tiểu tử này cho chúng ta cung cấp tình báo. Nhưng là chúng ta đi qua nhưng không có tìm được Ngô Cửu Âm người. Nói chuyện người này là Hoa Dương chân nhân, lúc trước Long Hổ Sơn xuống tới 5 cái lão đạo truy sát qua ta. Trong đó liền có hắn, cuối cùng vẫn là Trần Thanh Ân đem những người này dọa cho đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,